Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 801. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 801. Diệp Bắc Minh còn nhanh hơn. Anh dùng phù quang lược ảnh dễ dàng tránh được đòn tấn công của nhân đồ. Xuất hiện ở vị trí phía sau hắn, dẫm lên lưng hắn, dưới sự hỗ trợ của Thương Long Kình, nội lực bùng phát ra sức mạnh tăng gấp đôi. Sức mạnh 1 triệu cân đập xuống. Rắc, một tiếng, nhân đồ cảm thấy sống lưng của mình sắp gãy rời. Nhân đồ tức giận gầm một tiếng. Cái thứ chỉ như con sâu mà cũng dám đánh tao bị thương. Chết đi cho tao. Nhân đồ quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Giơ một cái chân như rồng giữ vung đuôi. Quét ngang về phía Diệp Bắc Minh. Kiếm đoạn long, Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng. Kiếm đoạn long xuất hiện. Không hề do dự chém một nhát về phía chân của nhân đồ. Phụt, nhân đồ kêu, a, một tiếng thảm thiết. Chân bị chém gãy tại chỗ. Hắn đau đớn thụp ngã xuống đất. Lăn lộn về sau, nhanh chóng bò lên. Kim kê độc lập, kim kê độc lập, một chiêu thức võ công độc đáo. Đứng thẳng một chân với nhiều tư thế. Hai tay cung ra hai bên với nhiều điệu bộ khác nhau, chân gãy đầm đìa máu tươi. Hắn nhẫn nhịn cơn đau, nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt chấn hãi. Làm sao có thể? Diệp Bắc Minh lạnh lùng trả lời. Chẳng có gì là không thể. Cứ ngoan ngoãn ngồi tù chẳng phải tốt à? Mày ra ngoài lo chuyện bao đồng làm gì? Kinh lôi chảm, quát một tiếng, tay cầm kiếm đoạn long chém ngang qua. Kiếm khí nổi lên ngút trời, như ngày tận thế, đồng tử của nhân đồ co mạnh lại, quay người định bỏ chạy. Tất cả mọi người đều ngẩn người, nhân đồ mà lại bại trận. Kiếm khí ập đến, nhân đồ chỉ còn một chân không thể chạy nhanh được. Cái đầu bay cao, bốp, một tiếng vang lên, đầu người rơi xuống đất. Lúc này, cả nhà họ Ngụy đều yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất. Đám người Diệp Cấm Thành, Hàn Kim Long không ngừng co giật khóe miệng, trái tim của mấy ông lão của thế gia, đám người vua Kim Lăng, thư ký Tiền cùng gần như ngừng đập, đám người Hàn Nguyệt và Diệp Như Ca ôm chặt miệng, không để mình thốt ra tiếng. Cách chương.